Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 205, xóa đi ấn ký, góc chuyện audio.com, sau đó Rosen mời Bauer Hancock ba tỷ muội đi vào trong nhà, còn lại những người khác thì ở bên ngoài canh gác. Tại phòng khách bên trong, bốn người ngồi xuống bàn. Rosen, ngươi định sẽ ở lại nơi này bao lâu? Hancock thần sắc có chút mong đợi nhìn Rosen nói. 2 tháng, dựa theo ban đầu dự định chúng ta sẽ ở nơi này tu luyện 3 tháng, bây giờ 1 tháng đã trôi qua, 2 tháng sau chúng ta sẽ rời đi, đến tân thế giới Dressrosa. Rosen nhàn nhạt nói, Dressrosa, nơi đó không phải là Doflamingo thống trị vương quốc A, ngươi tới nơi đó làm gì? Hancock nghi ngờ nói, ta muốn thay thế hắn, trở thành Dressrosa tân vương. Rosen nhàn nhạt nói, nghe được Rosen lời nói Hancock ba tỷ muội không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, các nàng không nghĩ Rosen lại có ý định này. Bất quá suy nghĩ lại, Rosen lực lượng, ba người liền cảm thấy Rosen thật có khả năng làm được. Doflamingo thực lực cũng là đại tướng cấp, so với tam đại tướng phải yếu một bậc. Rosen có thể đánh bại Kizaru dễ dàng thì đương nhiên cũng có thể đánh bại Doflamingo dễ dàng. Trở thành Dressrosa vương cũng là chuyện có khả năng làm được. Bất quá khiến cho ba người lo lắng là Doflamingo thế lực. Doflamingo thế lực tại thế giới ngầm vô cùng lớn, có quan hệ giao dịch buôn bán với rất nhiều quốc gia trên thế giới, nếu như hắn bị đánh bại, sẽ mang đến rất lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó Rosen sẽ có không ít phiền phức, như vậy có hay không quá mạo hiểm à Rosen? Hancock nhìn Rosen thần sắc lo lắng nói, cảm ơn ngươi quan tâm cho ta, Hancock, bất quá ta cũng có chuẩn bị. Rosen nhìn Hancock cười nói. Nhất thời Hancock gương mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Chầm, mặc một lát, sau đó Rosen liền nhìn Hancock ba tỷ muội nói. Thật ra ta là Fisher Tiger bằng hữu, ta có nghe qua hắn nhắc đến chuyện các ngươi. Nghe được Rosen lời nói, ba người thân thể nhất thời run lên, trong mặt hiện lên kinh hoàng, trầm mặc không nói gì, nhất là Hancock thần sắc rất u ám. Nhìn xem Hancock ba tỷ muội biểu hiện lúc này, Rosen liền biết kế hoạch thành công được một phần, có thể tiến hành bước tiếp theo. Đối với các ngươi trải qua ta rất lấy làm tiếc, bất quá ta nhắc đến chuyện này cũng không phải là muốn các ngươi nhớ lại những cái kia thương tâm ký ức. Ta có thể giúp các ngươi xóa đi thiên long nhân chi vó, các ngươi cảm thấy thế nào? Rosen nhìn ba người nghiêm túc nói, thật có thể xóa đi. Hancock ba người thần sắc kích động nhìn Rosen, các nàng che giấu đi sau lưng cái kia ấn ký không muốn để cho người biết. Cũng là có nguyên nhân. Nếu như để cho những người khác biết được các nàng từng là thiên long nhân nô lệ, như vậy các nàng không thể tiếp tục ở lại cửu xà đảo, mà phải ở khắp nơi buông ba. Cửu xà đảo con dân cũng sẽ không chấp nhận một cái từng là nô lệ người trở thành nữ vương, như thế khác nào nói các nàng cũng là nô lệ. Nếu như bị thế giới chính phủ hay hải quân biết được, nàng cũng không thể tiếp tục giữ thất vũ hải vị trí, tệ hơn nữa là sẽ bị bắt trở về thánh địa Mariezoa. SB Google, Windows SB Google Post. Các nàng cũng rất muốn đem ấn ký xóa đi, nhưng không cách nào làm được. Năm đó Thái Dương băng hải tặc cũng củi có cách xăm hình Thái Dương lên cùng màu với ấn ký để che giấu đi, mặc dù che giấu đi được nhưng ấn ký cũng không có biến mất. Nếu như Rosen thật có thể đem ấn ký xóa đi, như vậy khác nào để các nàng có được chân chính tự do sinh hoạt? Có thể, Rosen gật đầu nói một cái, sau đó lấy ra 3 lọ thủy tinh để lên bàn, nhìn các nàng nói tiếp. Đem lọ dung dịch này thoa lên ấn ký liền biến mất không còn. Nghe vậy 3 người không khỏi sáng mắt lên nhìn xem trên bàn 3 cái lọ thủy tinh. Do dự một chút Sandersonia liền nói, để ta thử trước, được rồi, để Sandersonia thử trước nhờ ngươi giúp nàng, Marigold. Hancock gật đầu một cái, sau đó nhìn Marigold nói, bên kia có một căn phòng trống, các ngươi có thể qua bên đó dùng thử. Rosen chỉ về cách đó không xa căn phòng nói. Cảm ơn ngươi, Rosen đại nhân. Sandersonia nhìn Rosen cảm kích nói, sau đó cầm lên lọ thủy tinh, rồi kéo Marigold chạy vào trong phòng. Hancock tâm thần bất định ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn tập trung vào căn phòng Sandersonia cùng Marigold. Đi vào, Rosen biết lúc này Hancock đang rất loạn, kết quả sắp tới nhưng là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nàng, cũng là quyết định đến Rosen cùng Hancock cảm tình chỗ quan trọng. Rosen nói mình là Fisher Tiger bằng hữu cũng là có nguyên nhân, nếu hắn tự ý nói ra 3 người bí mật thì nhất định sẽ khiến 3 người cảnh giác, dù sao trước đó bọn hắn không hề quen biết. Nếu như là Fisher Tiger bằng hữu thì có thể giải thích được, bây giờ Fisher Tiger đã chết các nàng cũng không làm rõ được. Hơn nữa, chỉ cần Rosen thành công giúp các nàng xóa đi ấn ký, các nàng cũng sẽ không quan tâm đến Rosen lời nói thực hư vấn đề. Rosen cùng Hancock hào cảo sẽ tăng lên rất lớn, cách đẩy ngã cũng sẽ không xa. Muốn tán gái cũng cần phải có thủ đoạn, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là thành công chiếm được mỹ nữ, như vậy ngươi chính là người chiến thắng. Khoảng mấy phút sau đó, Sanderson Nia cùng Marigold mang theo vui mừng thần sắc chạy ra ngoài. Thật xóa đi tỷ tỷ đại nhân, Sanderson Nia sau lưng ấn ký đã biến mất. Marigold vui mừng nói, sau đó cũng không nhịn được khóc lên. Sau đó tại Hancock chờ mong ánh mắt bên trong, Sanderson Nia xoay lưng lại, chỉ thấy sau lưng nàng lúc này bóng loáng một mảnh, không có một chút dấu vết. Thật, thật xóa đi, Hancock che miệng khiếp sợ nói, hai mắt cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Sau đó đến phiên Sanderson Nia giúp Marigold xóa đi ấn ký, nhìn xem ấn ký từ từ biến mất trước mặt mình, Hancock lúc này mới thật sự tin tưởng. Ngay lập tức ba người không nhịn được ôm lấy nhau khóc lên. Bởi vì ấn ký này để cho ba tỷ muội các nàng chịu rất nhiều khổ sở, bây giờ rốt cuộc cũng không cần phải tiếp tục như vậy. Cách chương.